Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 85, chương 88 Mặt thế tang thi 3. Chương 88 Y thị sân bay khoảng cách bổn trung tâm thành phố hơn 40 km. Nếu dựa theo ngày thường, thượng cao tốc nửa giờ là có thể đến. Nhưng hiện tại hai cái giờ có thể tới đều tính thuận lợi. Căn cứ Điền đội trưởng theo như lời. Virus kỳ thật ở một tháng trước liền có dấu hiệu, bất quá tin tức đều đè nặng không cho báo, lúc ấy là trở thành bệnh chó dại nơi nơi cắn người xử trí. Thẳng đến nửa tháng trước cũng chính là 7 tháng nhiều hoàn toàn bùng nổ. Đó là một buổi tối, nóng bức mùa hạ, toàn bộ thị lâm vào ngủ say chung, đầu tiên là một nhà truyền đến hét thảm một tiếng, rồi sau đó lan tràn mở ra. Toàn bộ thị cấp cứu điện thoại đánh bảo, bệnh viện cũng liên tiếp đã chịu lây bệnh, có thể xưng được với sáng sớm trước hắc ám nhất thời gian. Thẳng đến đạo thứ nhất ánh mặt trời chiếu xuống dưới, thành thị một nửa người biến thành tang thi, người sống sót lại có một bộ phận nhỏ người dị năng thức tỉnh. Nhưng đại bộ phận vẫn là đau khổ dãy giụa cầu sinh tồn bình thường thị dân. Các nơi đều có hầm trú ẩn. Hoặc là tị nạn khẩn cấp công viên, lâm thời tổ chức quân đội triển khai cứu viện, vận hướng hẻo lánh chân núi hoặc là vùng ngoại thành. Tóm lại ở ngắn ngủn nửa tháng thời gian, nhân loại vẫn luôn đang tìm cầu sinh cơ chưa bao giờ từ bỏ. Ngoặc kép, muốn nói quy mô lớn nhất nhất đầy đủ hết căn cứ có hai tòa. Một khu nhà là Tây Bắc căn cứ, nơi đó cao nguyên, hoang vắng. Nhị là trên biển, bay du thuyền, đang ở xây dựng thêm trên biển căn cứ, Điền đội trưởng giới thiệu xong. Vừa lúc tới rồi cao tốc thu phí chạm, xe tải xa xa dừng lại, Điền đội nói, chỗ đó tất cả đều là xe đổ, các ngươi muốn xe qua đi tìm là được, bất quá có tang thi ở, muốn đi thành phố S tiếp phương giáo thụ cũng có thể đi xuống tìm xe. Ta đem bản đồ cho các ngươi, hiện tại tin tức còn loạn. Có địa phương đoạn đường đổ lộn xộn, cho các ngươi kiến nghị là tận lực đi nông thôn đường nhỏ không cần thẳng xuyên nội thành. Đi cao tốc hai đầu thu phí chạm đổ yêu cầu rửa sạch. Các ngươi nếu là có sức lực đại dị năng giả là có thể đi rồi, Điền đội trưởng nói xong. Các ngươi chơi đem ánh mắt rời về phía Trình Lập Phong. Người này một côn sắt đánh lõm tang thi đầu, sức lực nhất định rất lớn. Nâng cái xe là không thành vấn đề. Chu Cát dành trước một bước nói. Huynh đệ, anh em, đại ca, ngươi xem, khoảng cách virus bùng nổ đã hơn 10 ngày. Không chuẩn các ngươi tìm cái kia tiểu tùng đã. Đã cái gì? Trần Thải Tinh trước cười tủm tỉm xem qua đi. Lại nói biến, ta nghe một chút, đại tỷ ngài kia tươi cười không giống như là ta nghe một chút. Như là muốn đánh bạo ta đầu. Chu Cát trong lòng sinh nghi, xem này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ bộ dáng, thật đúng là giống cùng cái kia tiểu tùng nhận thức, như vậy bênh vực người mình, liền nói chết đều không được, không nói không nói, bất quá đại gia trong lòng biết rõ ràng, thật sự, Chu Cát sợ, thay đổi loại phương thức, đại ca, ngươi theo chúng ta đi thành phố S đi, ta dù sao cũng là chơi trò chơi muốn quá quan. Mệnh quan trọng vẫn là võng luyến đối tượng quan trọng a, Trần Thải Tinh. Võng luyến đối tượng, Quách Dục ha ha nhạc, vỗ Chu Cát bả vai nói. Đừng nói nữa, tiểu tùng là chúng ta F4 chi nhất, không có chỉ có thể tam kiếm khách, đương nhiên tam kiếm khách cũng khá tốt chính là tinh không vui. Lại nói ta còn phải trông thấy ta đại chất nữ, hy vọng cùng tiểu cửu muội giống nhau khả khả ái ái, Trần Thải Tinh. Quách Dục ra hỏa này nữ nhi nô không chạy, hiện tại còn nhớ thương nữ trang manh muội nguyên cửu muội. Trình Lập Phong từ đầu tới đuôi chưa nói một câu, bất quá thái độ thực minh xác, trực tiếp gõ rớt hai viên tang thi đầu, tìm chiếc thoạt nhìn hoàn hảo SUV. Quách Dục vừa thấy liền cúi chào tay, anh em có duyên Tây Bắc căn cứ thấy, bảo trọng a, thẳng đến ba người thượng ô tô, đuôi xe thực mau không ảnh. Chu Cát một đầu dấu chấm hỏi, tiểu cửu muội lại là ai? Đại chất nữ lại là ai? Trò chơi này còn cấp người chơi giả thiết nhân thiết bối cảnh. Vì sao ta không có? Vì sao a? Hỏi liên tiếp người chơi cùng trò chơi nhịp cầu Trần Thải Tinh bái. Quách Dục ở trên xe rất là kích động. Tinh nói, đại chất nữ trông như thế nào? Có phải hay không mềm mại khả khả ái ái? Ta cho nàng chuẩn bị một túi đồ ăn vặt, còn có hoa văn thằng. Đáng tiếc đại chất nữ không thể đi chúng ta chỗ đó. Bằng không ta chất nữ có thể mang tiểu muội muội cùng đi trượt băng chơi, cái dạng gì? Trần Thải Tinh hồi tưởng hại nhà mình hai từ, Lự Kính 800 hậu nói, là rất mềm mại, khả khả ái ái, người thấy liền biết, Quách Dục giống như một cái quái thúc thúc giống nhau kích động xoa tay. Thật muốn thấy đại chất nữ, chờ hắn từ trò chơi đi ra ngoài, nhất định phải tìm cái lão bà, đẹp hay không đẹp không quan trọng, người lạc quan tốt nhất thích ăn cái gì, cùng hắn giống nhau hơi béo mắt to. Đến lúc đó sinh cái khuê nữ, hắn còn thượng cây búa ban, đường cái phú nhị đại chơi bời lêu lổng lưu khuê nữ liền thành. Bọn họ đi chính là cao tốc, Trần Thải Tinh ngồi ở ghế phụ xem bản đồ chỉ lộ. Nửa giờ sau tới rồi thu phí trạm xuất khẩu, quả nhiên đổ rất nhiều xe còn có tang thi. Làm sao bây giờ, chúng ta đi xuống đẩy ô tô. Quách Dục phát sầu. Này xe ngựa xe con bốn điều nói đổ có thể có 7-8 mễ xa. Trình Lập Phong xe sang bên tắt lửa, nói, đi đằng trước một lần nữa tìm một chiếc xe Quách Dục. Hắn thật đúng là không nghĩ tới nơi này. Ba người đi xuống, Trần Thải Tinh viễn trình xạ kích, Trình Lập Phong cận chiến. Quách mập mạp từ đầu tới đuôi mua nước tương, chờ đi đến xuất khẩu tuyển chiếc thích hợp xe. Bên trong dơ hề hề đều là máu đen. Không khó tưởng tượng này chiếc xe đã từng phát sinh qua cái gì. Quách mập mạp lấy điều khăn lông, ướt nhẹp nghiêm túc làm hậu cần, còn cấp kế dựa nhanh chóng tiêu độc, quay đầu lại cười ha hả nói. Hai vị lão bản, muốn rửa tay vẫn là rửa mặt, ta lưu động thủy, miễn phí hầu hạ, nói xong bưu mắng ra tới một cổ thanh tuyền. Trần Thải Tinh, hành a mập mạp có ngươi, lên xe đi rồi. Còn bần, cửa sổ xe mở ra thông gió, sân bay kiến hẻo lánh, hạ cao tốc bốn phía đều là đồng ruộng, ven đường gặp được mấy chỉ tang thi đuổi theo ô tô chạy. Bất quá thực mau đã bị ném đến mặt sau, mau đến sân bay tang thi nhiều lên, bất quá bùng nổ khi thật sự rạng sáng lúc sau, sân bay lượng người không phải đặc biệt nhiều, nói ở đâu không có, lớn như vậy địa phương một tầng tầng tìm a. Quách Dục hỏi, Trần Thải Tinh, đi trước đại sảnh nhìn xe mơ siêu, xe trực tiếp vòng thượng nhị tầng. Đại sảnh cửa kính đã nát, Trình Lập Phong một chân trực tiếp khai đi vào. Vì thế đại sảnh hơn 10 chỉ tang thi nghe được động tĩnh bắt đầu đuổi theo xe chạy. Sau đó kinh động mặt khác tầng lầu đều xem là truy xe. Trình Lập Phong lái xe ở đại sảnh vòng quyền, vít chờ cơ thất, bên ngoài có động tĩnh. Có phải hay không có người tới cứu chúng ta? Phù Thái Thái ôm nhi tử hỏi. Không ai lý nàng, một người nam nhân nói. Em đi lại là đám kia quỷ đồ vật ở gọi bậy, không phải. Ta giống như nghe được ô tô thanh âm mơ siêu, Phù Thái Thái càng xác định. Ôm hài tử hỉ cực mà khóc nói. Ta lão công nói trở về tiếp ta. Nhất định là ta lão công tới tìm ta cùng nhi tử. Ta đều nói ta lão công có tiền sẽ không từ bỏ chúng ta. Các ngươi hiện tại hẳn là tin, thật là ta lão công, này mấy cái trắng hán quản chế đồ ăn lúc sau. Bắt nạt kẻ yếu, không dám đi ra ngoài tìm vật tư. Mấy ngày nay mỗi ngày phân cho các nàng này đó nữ nhân hài tử đồ ăn càng ngày càng ít. Nói cái gì các nàng không cần hoạt động, nam nhân ăn nhiều một chút phải bảo vệ đại gia đánh tang thi. Nhưng một bước cũng chưa đi ra ngoài, Phù Thái Thái thấy nhiều này đó xiếc, nói trong nhà lão công có tiền nhất định sẽ tìm được các nàng. Tài trí đồ ăn so những người khác nhiều một ít, được đến một ít che chở, giống những cái đó mà cần lớn lên xinh đẹp tiếp viên hàng không. Này đàn đê tiện nam nhân vẫn luôn tìm lấy cớ ăn bớt. Thật không phải đồ vật, nhưng nàng giận mà không dám nói gì. Tình huống một ngày so với một ngày hư, đồ ăn càng ngày càng ít, cứu viện đội chậm chạp không lại đây. Đám kia nam nhân sắc mặt đã mau lộ rõ, phía trước còn tìm cái gì lấy cớ chiếm chút tiện nghi. Tối hôm qua đã nửa cưỡng bách nửa uy hiếp cái kia xinh đẹp tiếp viên hàng không. Cảm ơn trời đất, hôm nay rốt cuộc có người tới. Thật là xe thanh, Tang Thi cũng sẽ không lái xe. Hào ca, thật sự có người tới cứu chúng ta, có cái nam nhân xác định thanh âm hưng phấn nói. Sở hữu bị quan người sống sót đều chờ mong lên, bao gồm phía trước vẫn luôn ngồi ở bên cửa sổ sofa thiếu niên. Thiếu niên đứng lên, rõ ràng nhìn thân hình đơn bạc khuôn mặt non nớt ngây ngô. Nhưng cũng ước chừng có 1m8 nhiều, so với kia mấy cái nam còn muốn cao. Hơn 10 ngày không mở miệng, thiếu niên đi tới cửa, nói, đem cửa mở ra, tiểu tử ngươi như thế nào cùng Hào ca nói chuyện, chó săn xuất đầu. Thiếu niên không sợ chút nào, nói, đem cửa mở ra, ta bạn trai tới đón ta, ha ha ha ha ha ha, này vẫn là cái chết pha lê. Phú bà nói là nàng lão công, ngươi nói ngươi bạn trai, như thế nào hai người các ngươi vẫn là hầu hạ một cái nam không thành, chó săn cười ghê tởm. Một bên đánh giá thiếu niên, nói, Hào ca ta liền nói cái này hỗn huyết người nước ngoài không thích hợp. Không nghĩ tới là cái cùng tính luyến. Sao sao ghê tờ mơ siêu, cái kia kêu Hào ca nhưng thật ra mắt lộ ra vài phần sắc dục. Nói, ta còn không có chơi đùa nam. Tiểu tử này bạch bạch nộn nộn lớn lên cùng điện ảnh những cái đó xinh đẹp tiểu tử giống nhau, chó. Săn lập tức sửa miệng phong. Là là là, ta nhìn tiểu tử da thịt non mịn không chuẩn cũng là có tiền thiếu gia. Hào ca ngươi ngủ hắn cũng coi như là dương ta quốc huy, ha ha ha ha ha ha ha. Phanh, Hào ca tiếng cười bị thình lình xảy ra ô tô đâm hướng cửa kính kinh toái. Đại gia sợ tới mức chia năm xẻ bảy nơi nơi chạy tứ tán. Ô tô phía sau nhưng đi theo Tang Thi, kết quả lái xe 180 độ mãnh đánh tay lái. Trực tiếp đem xe che ở rách nát đại môn chỗ, ngăn cản bên ngoài Tang Thi. Trong xe có người ở kêu, đều thất thần làm gì, lấy ra hỏa chống đỡ môn, cho nên các ngươi vì cái gì muốn giữ cửa đánh vỡ đâu. Này đề trần thải tinh sẽ, có người muốn ngủ nhà hắn tiểu thịt tươi, thanh âm quá thiện quá lớn hắn nghe được, mọi người vội vàng ba chân bốn cẳng khiêng ghế dựa đặt tại ô tô thượng. Tắc đến vững chắc, tạm thời lấp kín bên ngoài gầm rú Tang Thi, nhưng căn bản căng không được bao lâu. Nơi này xong rồi, xong rồi, Hào ca nộ khí đằng đằng, hưng sư vấn tội này một xe người từ ngoài đến, người trong xe trước xuống dưới, là cái tuổi trẻ xinh đẹp chân dài mỹ nữ, Hào ca tức giận tạm thời rơi chậm lại, đặc biệt mỹ nữ đi đến hắn nơi này, còn cười tùm tỉm hỏi hắn, là ngươi mới vừa nói muốn ngủ ta tiểu bạn trai, còn dương ta quốc huy, ngươi, ngươi ai a? Hào ca bị mỹ nữ khí thế bước lui một bước, mỹ nữ ánh mắt quét về phía cái kia ngoại quốc thiếu niên. Lạnh lùng nói, ta, hắn bạn trai, hiểu, nhưng ngươi là nữ, Quách Dục tiện vèo vèo hỏi, đại điêu manh muội nghe qua không? Bất quá chúng ta tinh như thế nào cũng là đại điêu ngự tỷ, Hào ca. Này địa bàn hắn quản hơn 10 ngày, đột nhiên bị ngoại lai người đánh vỡ. Còn ở trước mặt hắn diễu võ dương oai, mặt mũi đương nhiên không thể đi xuống. Hào ca đang định thượng thủ động võ, liền nhìn đến trong xe điều khiển vị lại xuống dưới cái cơ bắp sao sao. Nhân gia liền vô nghĩa cũng chưa dư thừa, một tay đỡ thân xe, nguyên bản xe đột nhiên bẹp, trực tiếp đem ghế dựa tạp càng chết, ít nhất có thể kéo dài hồi lâu. Hào ca cùng với chúng tiểu đệ, đánh không lại đánh không lại. Thân ái Tinh Tinh, Dương Tùng đỉnh thiếu niên Nguyên Cửu Vạn mặt vui vẻ nói. Trần Thải Tinh nếu không phải nghe được Nguyên Cửu Vạn nói hắn bạn trai tới. Lần này tiên thế giới đột nhiên nữ trang nổi liền khấu Nguyên Cửu Vạn trên đầu. Nhưng hiện tại lấy không chừng chú ý. Bất quá vừa thấy đối phương lại mềm lại bạch, lớn lên cùng tiểu thiên sứ giống nhau búp bê Tây Dương mặt. Ai có thể đỉnh được, mấy ngày nay chịu khi dễ không? Trần Thải Tinh hỏi, lấy Nguyên Cửu Vạn tích cực niệu tính, vào trò chơi liền phải tuân thủ trò chơi quy củ. Hiện tại Nguyên Cửu Vạn là thiên tài thiếu niên Dương Tùng. Không đến nguy cấp thời khắc không có khả năng sẽ ra tay. Nguyên Dương Tùng ủy khuất ba ba nói, ta không ăn no, mỗi ngày chỉ có một tiểu bánh mì còn bị đoạt đi. vẫn luôn cũng chưa ăn, Phú Thái Thái. Ta còn tưởng rằng ngươi không đói bụng, hóa ra chờ ở nơi này cáo trạng, còn dám cắt xén hắn đồ ăn, Trần Thải Tinh hỏa rất lớn. Hắn cùng Nguyên Cửu Vạn bên trong mâu thuẫn là một chuyện. Người khác động một chút thử xem, Mơ Siêu vì thế cùng thiếu niên Nguyên Cửu Vạn nói. Đợi lát nữa lại tính sổ, trước ngồi một bên đi, Nguyên Cửu Vạn liền ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngồi ở trên sofa xem diễn. Bất quá trên cổ tay hắc vòng tay vẫn luôn ngo ngoe dục dịch muốn phiêu tán hướng Trần Thải Tinh chỗ. Đó, bị Nguyên Cửu Vạn kéo trụ, chụp hạ, hắc vòng tay phát ra cặn bã thanh, bất quá thanh âm quá thiểu. Đại gia lực chú ý đều ở muốn đánh nhau thượng, không chú ý bên này. Quách Dục biết Nguyên tỷ vũ lực giá trị, không tính toán nhúng tay. Ba ba qua đi tìm Nguyên Cửu Vạn hỏi hắn đại chất nữ đâu. Trình Lập Phong còn lại là đứng ở cửa cầm trong tay côn sắt. Chỉ cần có tang thi thăm dò một gậy gộc một cái. Không gian tất cả đều đằng cho Nguyên tỷ. Trần Thải Tinh cầm chỉ đối phương. Đến đây đi, đánh một trận lại đi ra ngoài, liền ngươi. Bọn họ không giúp đỡ. Quách Dục giơ béo tay. Không giúp, ta đánh không lại, lão Trình cũng không. Hắn có vội, vì thế vị kia hào ca cười hắc hắc. Nói, mỹ nữ chính là ngươi tự tìm. Sau đó Trần Thải Tinh một chân đi xuống. Đánh đối phương răng rơi đầy đất. Căn bản không phải một cái đối thủ. Chờ đối diện kia mấy cái đại hán bỏ hạ. Trần Thải Tinh nói, các ngươi đồ ăn sửa sang lại hạ, chúng ta muốn đi ra ngoài, tiện đường đưa các ngươi đoạn đường, hoặc là vẫn là các ngươi muốn lưu tại nơi này. Lưu tại nơi này chờ tang thi gặp sao? Nhìn đến mới tới ba vị thực lực, đại gia ôm đùi thực mau, đặc biệt là vị này kêu Nguyên tỷ, quả thực là nữ tính mẫu mực, không bao giờ sợ bị nam nhân chiếm tiện nghi khi dễ. Chính là Nguyên tỷ thích tiểu thịt tươi. Bất quá bằng gì nam nhân có thể thích tiểu 10 tuổi nữ hài. Nữ nhân liền không thể tìm cái tuổi còn nhỏ. Như thế nào đi ra ngoài? Ngoặc kép, còn quản mặc kệ bọn họ. Ngoặc kép, muốn ta nói nên ném bọn họ ở chỗ này. Cái kia Lý Hào mấy ngày nay vẫn luôn khi dễ chúng ta. Nguyên tỷ này một đường muốn cảm ơn ngươi chiếu cố. Này đó tang thi nhưng thật là đáng sợ. Còn có này thế đạo, tang thi gần nhất nhân tâm cũng đen, đại gia mồm năm miệng 10 nói. Bán thảm tranh thủ đồng tình, trước tiên cấp Nguyên tỷ tâng bốc, đình, chúng ta không phải các ngươi ai bảo mẫu, đưa đến mục đích địa, dọc theo đường đi làm ra vẻ tìm việc thành mẫu tâm phát tác đạo đức bắt cóc. Hờ hững, đưa đến địa phương trực tiếp chạy lấy người, đừng cho là ta nói hù dọa các ngươi chơi. Không tin các ngươi có thể thử xem. Mơ Siêu, Trần Thải Tinh lãnh khóc vô tình mặt. Ở mà thế còn làm cái gì thanh thanh bạch bạch trà xanh nhân thiết. Thế giới này hắn phải đi nữ bá vương ngự tỷ lộ tuyến. Không thấy hắn tiểu thịt tươi bạn trai đều có. Đám người lập tức bình tĩnh lại. Có người không tin Nguyên tỷ thật có thể thấy chết mà không cứu. Nhưng cũng chưa dám biểu hiện ra ngoài. Lại nói Nguyên tỷ không cứu. Bên người nàng cái kia sao hẳn là rất mềm lòng. Thật sự không được cái kia mập mạp cũng đúng. Mập mạp hiện tại đầy đầu đại hán. Hắn khả khả ái ái mềm mại đại chất nữ rốt cuộc ở đâu đâu. Sân bay còn có người sống sót. Tới đều tới. Không có khả năng thấy chết mà không cứu. Ở phía trước trò chơi thế giới. Trần Thải Tinh đối người chơi thái độ đều là công bằng các bằng bản lĩnh. Trò chơi cho ngươi sinh cơ hội, hắn không thành mẫu đến đảm nhiệm nhiều việc mang sở hữu người chơi ra trò chơi. Người trưởng thành rồi, từng người đối chính mình sinh mệnh phụ trách, hiện tại cũng là, hắn phụ trách mang bị nhốt người sống sót đi ra ngoài. Cho một lần cơ hội, đến nỗi về sau như thế nào sống đều xem cá nhân. Ai đều không thể vì ngươi nhọc lòng cả đời. Sân bay may mắn còn tồn tại nhân viên công tác rất nhiều. Phi cơ còn có bị đóng lại cơ trưởng. Mỗi ngày dựa vào trên phi cơ đồ ăn sống sót. Bãi đỗ xe có rất nhiều xe buýt. Hơn nữa nhân viên công tác ở. Chìa khóa xe cũng hảo lộng. Ba người phối hợp ăn ý. Đoàn đội phát ra chủ yếu dựa Trình Lập Phong cùng Trần Thải Tinh hai người. Quách Dục phụ trách hậu cần. tới rồi nguyên cửu vạn. Đối phương ngồi đoan đoan chính chính nói, ta dị năng là não vực, chính là ta chỉ số thông minh bỏ thêm bắp, vốn dĩ chính là thiên tài. Hiện tại chính là một viên và chân quý đại não. F4 đoàn đội tập tề, có người lái xe, Trình Lập Phong cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Bốn người ngồi ở xếp sau. Tinh A, ta đại chất nữ ở đâu? Khang Khang A, ngươi không phải nói trong trò chơi mới có thể nhìn thấy. Hài tử đâu? Trình Lập Phong dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi. Nghe vậy nhíu lại mi nói. Hài tử trăng tròn sao? Tiểu Hắc đâu? Trần Thải Tinh nhìn về phía Mỹ thiếu niên. Quách Dục cùng Trình Lập Phong ánh mắt đồng thời nhìn qua đi. Mỹ thiếu niên lung lay xuống tay cổ tay. Trắng nõn thủ đoạn treo một con hắc vòng tay. Quách Dục còn chưa nói người đâu liền nhìn đến vòng tay tán. Tan, giống như một đoàn màu đen sương mù giống nhau. Bay tới Trần Thải Tinh trên tay. Thực mau đem chính mình đoàn thành một đoàn. Lăn một vòng, bắt được hai cái đôi mắt trạng tiểu cầu. Bắt đầu pi pi pi kêu. Quách Dục, Trình Lập Phong nhăn lại mi càng nhíu. Trần Thải Tinh cùng hài tử có cảm tình. Đừng nhìn tiểu hắc pi pi pi. Trần Thải Tinh biết hết thảy. Ngươi làm nó biến thành vòng tay. Còn làm nó câm miệng đừng nói chuyện. Còn không cho nó ăn uống. Ngươi như thế nào không chính mình biến thành vòng tay đương người câm không ăn uống đâu. Mỹ thiếu niên nguyên cửu vạn. Ánh mắt bắt đầu tàn nhẫn nhìn về phía kia đen như mực một đoàn. Pi pi pi cặn bã cha Trần Thải Tinh mang theo cá mập ý. Ngươi còn uy hiếp nó. Ngươi có phải hay không muốn giết chết ta A Nguyên thiếu gia? Nguyên cửu vạn thu hồi uy hiếp ánh mắt, ngoan ngoãn vô tội nói. Thân ái ngươi không biết, không thể buông ra nó ăn cái gì. Dễ dàng dưỡng hư, nó có thể cắn nuốt hết thảy hắc ám. Ngươi sợ hãi cảm xúc, mặt trái ý tưởng, này đó cắn nuốt nhiều không tăng thêm chỉ đạo sẽ đổi bại. Ngươi cũng không nghĩ chúng ta hài tử là cái vai ác đi. Trần Thải Tinh nhìn chằm chằm hắc nắm, gia hỏa này còn cho nó cáo hắc trạng, với ai học, nắm mềm mại lăn lộn bán manh, pi pi pi làm nũng bán manh. Trần Thải Tinh vừa nghe, nó bao lớn ngươi bao lớn, tiểu hài tử không hiểu ăn cái gì ngươi đương cha đương nhiên phải quản giáo, đúng vậy ta quản. Giáo, nguyên cửu vạn nói xong cảm thấy hắn khả năng muốn chết thực thả mơ siêu quả nhiên. Trần Thải Tinh cười tủm tỉm nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta song tiêu? Có phải hay không cảm thấy ta vô cớ gây rối? Có phải hay không cảm thấy ta thời mãn kinh? Nguyên cửu vạn, ta không phải ta không có đừng nói bậy. Bảo bối, ngươi kêu ta ba ba đều không dùng được. Trần Thải Tinh cười lạnh một tiếng. Nói, ăn uống tính, ngươi cũng là đối tiểu hắc hảo. Biến vòng tay đương người câm nói như thế nào? Đừng nói nữa. Lão quét máy tính cho hắn, đầu óc như vậy hảo xử, đừng nhàn rỗi, nắm chặt thời gian xem tư liệu, người ba ba cho ngươi lưu lại, nguyên cửu vạn, thế giới này thu hoạch không phải tình yêu, là một đống văn kiện cùng tương lai các loại phòng thí nghiệm tụ tập. Người sống sót tổng cộng 22 người, không bao gồm lấy Lý Hào đi đầu mấy cái phế vật nam nhân. Virus cảm nhiễm toàn thế giới, trật tự tan vỡ. Pháp luật hình dung không có tác dụng, nhưng này đó đều không phải phóng túng chính mình đáy lòng hắc ám lấy cớ. Mấy người đều không thích cùng cưỡng gian phạm đãi ở một chiếc trên xe. Như vậy Nghiêu phê rầm rầm, cùng tang thi mới vừa a, xe hướng thành thị chạy, có hai cái người chơi ở trong thành thôn, vốn dĩ nói đem hắn đặt ở cửa thôn, kết quả ô tô đi ngang qua, tang thi gào thét đi theo mông sau. Tài xế cũng là tài xế già, thiếu chút nữa có thể bị đâm phiên. Cái kia vốn dĩ muốn xuống xe người sống sót bắt đầu khóc. Đừng đừng đừng, tang thi quá nhiều, nguyên tỷ các ngươi có thể hay không đưa ta về nhà? Không thể, Trần Thải Tinh một ngụm phủ quyết, đưa ngươi về nhà, nhà ngươi có tang thi muốn hay không giúp ngươi đánh? Cha mẹ ngươi không ở nhà, muốn hay không lại cho ngươi tìm? Ngươi bảy đại cô tám gì cả cũng ở muốn hay không chúng ta sẽ giúp ngươi tìm điểm đồ ăn. Ta đã nói rồi, đưa các ngươi đến trong miệng địa điểm, nhưng dựa vào chính mình, chúng ta cũng có chuyện phải là mơ siêu, cửa sổ hạ còn có tang thi ngao ngao kêu. Xem đều cảm thấy sợ hãi. Ai dám đi xuống, ai dám đánh tang thi. Cùng thôn gặp thoáng qua người sống sót khóc lóc cầu. Thấy Trần Thải Tinh không dao động. Bắt đầu đạo đức bắt cóc. Ngươi lợi hại như vậy. Vì cái gì liền không thể giúp giúp chúng ta. Cứu người liền đến Tây. Đều đến cửa thôn. Vì cái gì không giúp ta đi vào tìm ba mẹ. Ta ba mẹ tuổi đại bọn họ nếu là không có. Bọn họ nếu là không có chỉ có thể quái tang thi. Quái không đến ta trên đầu, Trần Thải Tinh vừa thấy. Trong xe những người khác đều tức giận bất bình, trực tiếp khí cười, nói, sang bên đình, đã đem tang thi ném xa. Tài xế nghe lời trực tiếp dừng lại, Trần Thải Tinh đứng lên, xem tư liệu Nguyên Cửu Vạn cũng đứng lên, mang theo đồ vật đuổi kịp. Quách Dục cùng Trình Lập Phong không có gì lời nói. Bốn người đi xuống dưới, tới rồi cửa. Quách Dục lòng chắc ẩn ném chút đồ ăn cùng một thùng xăng. Mọi người cho rằng bốn người thỏa hiệp muốn giúp bọn hắn. Kết quả liền nhìn đến bốn người đi xuống. Tùy tiện ở trên xe tìm chiếc ô tô. Mới phát hiện không thích hợp. Hắn, bọn họ đi rồi. Không giúp chúng ta. Làm sao bây giờ? Trở về trở về. Các ngươi vì cái gì phải đi cứu chúng ta à? Nhưng như vậy kêu to ngược lại khiến cho tang thi chú ý. Trình Lập Phong giải quyết rớt, bốn người lên xe, tiểu ô tô thực mau gào thét rời đi, mà xe buýt có người nhanh chóng kêu, mau đóng cửa, đi đuổi kịp bọn họ, nhưng đối phương tốc độ xe thực mau. Thực mau biến mất ở trên đường, trong xe, bọn họ sẽ không có việc gì đi. Quách Mập Mạp tâm kỳ thật nhất mê mơ siêu Trần Thải Tinh đỉnh đầu hắc nắm. Nghe pi pi pi thanh, nói. Ngươi cho bọn hắn đồ ăn còn có xăng. Phía trước nói qua Y Thành có căn cứ. Một hai phải chính mình trở về tìm thân nhân. Hiện tại nhìn đến tang thi sợ hãi không dám xuống xe. Ngươi ném xăng, chỉ cần bọn họ một đường đoàn kết. Tìm được căn cứ thì tốt rồi, đều là Y Thành người địa phương. Căn cứ kiến địa phương đều biết ở đâu. Tổng so vây ở sân bay đồ ăn dần dần không có cường. Cho sinh cơ, tại đây mà thế kế tiếp chỉ có thể dựa vào chính mình. Này đoạn tiểu nhạc đệm quá, bốn người chính thức bước vào đi hướng Tây Bắc căn cứ lộ. Chờ đợi bọn họ chính là mà thế nhân tính hắc ám cùng nguy cơ. Hết chương.